Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài về các vị thánh đệ tử ni của Đức Phật. Hiện nay thì sư cô đang ở tại chùa Kim Cang Tịnh Độ, Kim Cang Chon Tho San ở thành phố Masan của Hàn Quốc. Rất là nhiều bạn hỏi là chùa mình ở đâu, nhắn tin riêng có, nhắn tin trên base rất là nhiều. Phụng sự viên cũng đã có trả lời rất là nhiều lần. Tuy nhiên, những người mới vô nghe một hai bài pháp, thắc mắc thì cũng hỏi hoài. Thành ra thôi, giờ mỗi bài pháp, sư cô sẽ xin phép giới thiệu được cái vị trí mình đang ngồi giảng cho mọi người nắm bắt luôn ha. Hiện nay thì đạo tràng mình đang quyên góp để xây chùa Việt Nam tại trung tâm thủ đô Seoul. Tuy nhiên, cái dịch Covid kéo dài 8 tháng tới bây giờ là 9 tháng rồi đúng không? Mà Hàn Quốc thật ra bùng dịch từ tháng 2 lận. Thành ra là nó rất là khó khăn. Thì hiện nay ở Seoul vẫn giữ cái việc mà giãn cách xã hội rất là nghiêm ngặt. Do đó dù ở ngoài đường hay ở trong nhà, việc tụ tập số lượng người lớn là đều bị phạm pháp. Thành ra là đạo tràng đã ngưng sinh hoạt, kể cả sinh hoạt dã ngoại. Lúc trước là mình còn có thể sinh hoạt dã ngoại, nghĩa là mình không vào chánh điện tập trung, nhưng mình ở bên ngoài á thì vẫn sinh hoạt được. Tuy vậy bây giờ thì rất là khó khăn. Và sau lễ Chuseok, nghĩa là Tết Trung Thu ở Hàn Quốc á, thì số ca nhiễm lại bắt đầu có dấu hiệu tăng lên. Do đó là việc đi lại và tập trung đông cũng không đảm bảo cái sức khỏe. Và cả giáo hội Phật giáo Hàn Quốc cũng như là chính phủ đều ra khuyến cáo là không sinh hoạt tôn giáo tập trung. Vì vậy, để tôn trọng cái quy định này, chúng ta đã ngưng sinh hoạt ở Seoul rồi. Và hiện nay mình chỉ còn duy trì việc sinh hoạt online, nghĩa là mình cùng tụng kinh online, tọa thiền online, nghe pháp online, và lớp bát chánh đạo cũng đi được tới bài cuối cùng, đó là bài chánh định rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ kết khóa, khóa này là khóa thứ hai. Mình sẽ có thi kiểm tra và phát bằng chứng nhận cũng như là quà cho các bạn học viên. Và chính vì vậy thì sư cô đã về dưới miền Nam này, tại thành phố Masan, được sự thương mến và dạy dỗ của sư ông trụ trì cũng như sư bà và quý Phật tử ở đây. Thì sư cô tu tập rất là an vui. Và quý vị mà để ý thì thấy là trong gần 3 tháng gần đây, tất cả các pháp thoại của sư cô đều được diễn ra tại chùa Kim Cang Tịnh Độ này. Và sắp tới, nếu tình hình dịch bệnh vẫn không có tiến triển á, thì chắc là mình sẽ vẫn tiếp tục phải học online như vậy ở tại ngôi chùa này. Xin thông báo thêm trước khi vào pháp thoại cho quý Phật tử biết, đó là từ sau khi mình kết thúc cái lớp học bát chánh đạo online, sư cô dự kiến mình sẽ mở tiếp khóa 2 của lớp biên phiên dịch chuyên ngành Phật học Hàn Việt. Và vì vậy mình sẽ dừng lớp bát chánh đạo một thời gian ha. Và thay vào đó thì cái giờ 10 giờ sáng hàng tuần, thay vì là học giáo lý online, thì sư cô sẽ có buổi sinh hoạt offline cùng với các Phật tử Việt Nam ở vùng miền phía Nam này. Thì do dịp Tết Trung Thu các anh chị em đến thăm sư cô rất là đông, và mọi người kiểu bị đói pháp á, đều rất là muốn được tụng kinh và tọa thiền bằng tiếng Việt. Trong khi đó ở đây thì cô tụng kinh một ngày 3 thời nhưng đều bằng tiếng Hàn cả. Thì giờ như vậy nó cũng rất là khó cho quý Phật tử. Do đó là sư cô theo sự tư vấn và thỉnh ý của các vị thân cận thì mình sẽ có một buổi tụng kinh tiếng Việt ngày Chủ nhật cho Phật tử. Vậy thì quý Phật tử nào ở khu vực gần đây, Jinju, Masan, Busan, Gimhae, Daegu, v.v. Các bạn có thể về chùa Kim Cang Tịnh Độ, Kim Cang Chon Tho Sa ở tại Masan để cùng sinh hoạt tụng kinh với sư cô. Và lớp biên phiên dịch Phật học thì mình sẽ học vào buổi tối, tối Chủ nhật. Tại vì lớp này thường là phải học buổi tối chứ không học buổi trưa được. Phải rất là tập trung và làm bài tập nhiều. Thì sư cô sẽ có thông báo ở trên fanpage chính thức của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Các anh chị em nào đã học khóa 1 rồi mà vẫn muốn học lại thì hoan nghênh thôi ha. khóa này thì mình khóa 2 rồi, nên mình sẽ tập trung dịch một số cái đoạn kinh để mình tập làm quen. Rồi, mình mở đầu hơi dài, vì mở đầu dài vậy để những người mà vừa vô nghe Pháp thì khỏi phải thắc mắc thêm. Chứ mà cái câu hỏi là chùa mình ở đâu, mình sinh hoạt ở đâu, làm sao con nghe Pháp thoại trực tiếp là rất là nhiều. Quý Phật tử thông cảm nha. Còn bây giờ quý Phật tử nào mà mới, à cô ơi con mới nghe được mấy bài Pháp này thôi, vậy giờ con bắt đầu học từ đầu như thế nào thưa sư cô? Vậy thì câu trả lời chung là trên Facebook bây giờ có quá nhiều clip, từ clip ngắn tới lại clip chuyên rồi livestream vân vân, quý Phật tử sẽ bị rối. Thì quý Phật tử hoan hỷ bấm theo dõi kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, trong đó đã chia thành từng folder các bài pháp thoại về Phật học phổ thông riêng sẽ vào đó nghe, folder về các vị thánh đệ tử ni và cận sự nữ vân vân thì sẽ vào đó nghe riêng, folder về vlog tức là những cái hành hương online, những cái khóa tu temple stay, giới thiệu trường đại học Phật học vân vân, sẽ có từng chủ đề riêng thì mình rất là dễ tham khảo, được không ạ? Rồi, hy vọng quý Phật tử nào mà đang nghe được tới đây thì mình sẽ tự có câu giải đáp cho mình, bớt thắc mắc. Mà nhiều khi cái bình luận nó nhiều quá đó, inbox nhiều quá thì phụng sự viên cũng bị sót, không có trả lời cho quý Phật tử rõ ràng được, thì sư cô xin trả lời lại một lần như thế ha. Chúng ta sẽ bắt đầu chính thức đi vào tìm hiểu về cuộc đời của một vị thánh đệ tử ni cũng rất là đặc biệt, bà tên là Patakara. Câu chuyện này rất là hấp dẫn đó quý Phật tử. Cô này cũng là một tiền kiếp của cô, cũng là một trong 7 vị công chúa con của vua Kiki thời Đức Phật Ca Diếp. Bây giờ mà mình nghe tới bài này rồi thì là phải rất là quen với 7 vị công chúa này rồi đúng không? Kể tên một vài vị đặc biệt nổi tiếng xem nào. Trí tuệ đệ nhất là Tỳ Kheo Ni Khema, thần thông đệ nhất là Tỳ Kheo Ni Upalavana, vị đại hộ pháp bậc nhất đó là bà cận sự nữ Visakha. Nhớ không quý vị? Rồi ai thuyết pháp đệ nhất nữa? Dhammadina, đúng không? Giờ mình sẽ học tới một vị gọi là trì giới đệ nhất, Patakara. Nhắc đến trì giới, trì luật rồi mình nhớ tới ngày nào ở bên Tăng ạ? Ubali, phải không ạ? Một người xuất thân là người thợ cắt tóc, thời cạo tóc. Nhưng mà khi đi tu thì được rất là tinh tấn và ngài được xem là vị mà trì giới đệ nhất trong thập đại đệ tử Tăng của Đức Phật. Hôm trước cô có chỉ quý Phật tử cái bài thơ để nhớ đúng không ạ? Xá trí liên thông thuyết phú na duyên gì đó, tu không duyên luận nhiếp đầu đà. Nhớ bài thơ đó không? 4 câu là mình sẽ có luôn 10 vị đại đệ tử của Tăng đó. Xá trí liên thông thuyết phú na là sao? Xá trí là xá lợi Phất, là trí tuệ đệ nhất. Liên thông là một kiền liên thần thông đệ nhất. Thuyết phú na tức là ngài Phú Lầu Na là thuyết pháp đệ nhất. Tương tự như vậy bên đi mình sẽ có trí tuệ đệ nhất là Tỳ Kheo Ni Khema, thần thông đệ nhất là Tỳ Kheo Ni Upalavana, và thuyết pháp đệ nhất là Tỳ Kheo Ni Dhammadina, vân vân. Mình cũng sẽ có 10 vị đại đệ tử ni như vậy, thì không biết là quý Phật tử nào mà làm thơ giỏi á, thì mình làm thơ 10 vị thánh đệ tử ni để mình học bài cho dễ nha. Rồi, hôm nay mình sẽ học về Tỳ Kheo Ni trì giới đệ nhất, đó là Patakara. Cô này xuất thân trong kiếp mà gặp Đức Phật Thích Ca, là cô có tiền thân là một cô tiểu thư rất là giàu, quá chừng giàu luôn. Thì năm cô lên 16 tuổi thì có người đã đến để mà mai mối với cô, một cái mối môn đăng hộ đối lắm, vì cô là tiểu thư con nhà giàu mà hồi đó Ấn Độ lại chia giai cấp rất là rõ rệt, cho nên là tầng lớp cao cấp là chỉ có giao lưu với tầng lớp cao cấp thôi. Tuy vậy cô này á, thì dù là tiểu thư con nhà giàu rất là xinh đẹp, rất là thông minh, nhưng mà lại phải lòng một cái người đầy tớ trong nhà, tức là không có thương cái người cùng giai cấp mình, mà không biết sao cô lại mến cái anh tôi đòi á, tức là cái anh tôi tớ ở trong nhà là giai cấp rất là hạ tiện, mà cô rất là thương anh này. Thì khi mà có người đến dạm ngõ mình á, thì cô sợ là cha mẹ sẽ bắt ép gả mình đi, cho nên cô đã rủ người yêu là cái anh đầy tớ đó bỏ trốn. Thì cô mang theo rất là nhiều vàng bạc châu báu để bỏ trốn với anh này. Thì cuộc chạy trốn thành công, mà cô cũng khá là khéo léo, cho nên là cô biết sắp xếp được tiền bạc tư trang như thế nào để bắt đầu ổn định một cuộc sống với anh chồng này. Thì cô cuộc sống ban đầu thì rất là hạnh phúc đúng không ạ? Tại vì cái tuổi trẻ mà yêu thương bồng bột mà được thỏa mãn như vậy thì cảm thấy rất là thỏa thích. Nhưng tới khi cô mang thai và sanh đứa con đầu lòng, bắt đầu cái bụng lớn dần lên, cơ thể mệt mỏi, vốn là tiểu thư quen được kẻ hầu người hạ, thì bây giờ xung quanh bắt đầu thiếu thốn dần đi, sức khỏe cô cũng mệt mỏi, cho nên cô cũng cáu gắt, tính tình cũng khó chịu dần. Và cô bắt đầu nhận ra rằng cái việc mà một thân một mình mà sanh con giữa rừng sâu, nơi hoang vắng như thế này thì rất là nguy hiểm và bất trắc. Cô cũng không có kinh nghiệm để nuôi con và sanh con nữa. Cô rất là sợ và vì vậy là bắt đầu cô nhớ nhà và cô muốn về nhà mẹ đẻ sanh con. Thì khuyên với chồng thì không được, tại vì chồng sợ là nếu mà hai vợ chồng về thì cha cô chắc là phải giết chết anh này, tại vì anh này là tầng lớp hạ tiện mà dám bỏ trốn cùng tiểu thư đó, thì anh này anh không dám về. Anh không dám về thì cô này đi về một mình, thì anh đi rừng về thì thấy vợ mình mang cái bụng bầu mà đi như vậy thì sợ mình gặp bất trắc mới đi theo để mà xem có giúp được cô không, cũng thương vợ. Thì đi giữa đường thì cô gái này đã hạ sanh em bé rồi, cho nên thôi không cần phải đi về nhà mẹ đẻ nữa. Thế là hai vợ chồng lại dìu dắt nhau về lại căn lều của mình ở ngoài ô, ở thành, ở xa đó. Thì ngày tháng trôi qua thì cô lại mang thai đứa con thứ hai. Thì tới đứa con này thì bây giờ thực sự là cô không có cán đáng nổi, tại vì một đứa nhỏ chưa có ai lo, rồi thêm một đứa ở trong bụng sắp ra nữa, thì cô quyết định là lần này mình phải về nhà thôi. Thì hai vợ chồng đi về thì cũng mới tới nửa đường thôi, thì mưa tầm mưa tả cái đêm cô sanh em bé như thế. Thì anh chồng anh mới phải vào rừng để chặt cây để mà lập, ý là lợp một cái gì đó để che mưa cho ba mẹ con. Chứ giờ cô vừa mới sanh con nhỏ ra mà để bảo vệ đứa nhỏ thì cô lấy cái thân mình che cho con thôi chứ đâu có gì để che. Nhưng mà rất là không may là anh chồng khi vào rừng đốn cây để mà kiếm cái gì che mái nhà cho ba mẹ con đó, thì bị rắn độc cắn và chết tại chỗ. Thì cô chờ mãi mà sản phụ vừa mới sanh con như vậy mà vừa đói vừa mệt vừa kiệt sức giữa đường như thế, không có gì ăn, không có gì trú. Thì cô rất là mệt mỏi, rất là khổ sở rồi mà chồng lại còn không về nữa, thì cô mới đi tìm thì phát hiện ra là xác chồng chết đen thui ở bên gốc cây như thế. Thì cô đau đớn vô cùng, nhưng mà nghĩ trời sắp tối rồi, ở giữa rừng như vậy thì cọp beo ra thì ba mẹ con cũng không toàn mạng. Bằng tất cả sức lực cuối cùng thì cô ẵm con và đứa trẻ mới sanh đó là đi ra bờ sông để mà băng qua bên kia sông về nhà. Thì bình thường cái khúc sông nó rất là cạn, bước đi rất là dễ, nhưng mà mưa suốt một đêm thì nước sông nó dâng lên đó. Cô không băng qua một lần được nữa, không ẵm hai đứa đi một lần nữa mà cũng mới sanh kiệt sức rồi. Thì cô mới để đứa lớn ở trên bờ, cô đội đứa nhỏ lên đầu để qua trước, rồi định là đặt đứa nhỏ đó rồi qua dẫn đứa lớn qua. Thì cô đội đứa nhỏ mới sanh trên đầu như vậy thì mình biết là trẻ em mới sanh, trẻ sơ sinh mới sanh nó đỏ hỏn à. Thì có một con diều hâu nó bay qua, nó nghĩ như là một cục thịt vậy thôi, nó gắp đứa nhỏ trên đầu cô nó ăn thịt. Thì cô chới với giữa dòng vậy, giơ tay lên la kêu cứu như thế, nhưng đâu có cứu được đâu. Thì diều hâu nó vẫn cắp con cô đi, mà vô tình là cái việc mà vẫy tay la ai bơi hải của cô như vậy thì làm cho đứa con lớn của cô bên bờ nó tưởng mẹ gọi nó, thế là nó đi xuống sông và nó vừa bước chân xuống là sóng cuồn cuộn trôi đứa nhỏ luôn. Cô mất chồng, mất hai đứa con trong tích tắc như vậy, đau đớn cùng cực, nước mắt không còn để mà khóc nữa, phải nói là kiệt thân sức cùng lực kiệt mà cũng không biết phải làm gì. Thì cô đã lê lết bằng cách nào đó, cô đã về được tới cái làng quê cũ. Thì hỏi thăm đường về nhà thì mọi người mới nói là thôi cô đừng về nữa, bởi vì đêm qua có gia đình đó gặp hỏa hoạn lớn mà không có cứu được, cho nên cả cha mẹ và đứa em đều đã chết rồi. Hôm nay người ta đang làm lễ hỏa táng cho gia đình đó bên bờ sông. Và cái phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời cô đó là gia đình, cha mẹ và em trai của mình. Kể cả tài sản đã thành mây, thành khói, đã thành tro bụi hết. Lúc này thì cô thật sự là bấn loạn, tức là cô điên luôn. Cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mình nghĩ nếu đối với một người bình thường thôi ha, mất chồng, mất con đã rất khó chịu đựng rồi. Đằng này một người phụ nữ trải qua một cơn sinh nở rất là đau đớn, rất là khổ cực, khốn cùng, một thân một mình, mưa gió dầm dè như vậy. Vừa sanh con ra xong là chồng chết, con trai lớn chết. Cuối cùng là mình dùng hết cái hơi tàn lực kiệt, một chút xíu cái hy vọng sống, cái khát khao sống, cái cứu níu kéo cuối cùng của cuộc đời mình để sống, thì đó là gia đình, là mái ấm, thì cũng không còn, mái ấm cũng không còn, tài sản cũng không còn, cha mẹ người thân cũng không còn. cô còn gì nữa để mà ấy, thì cô điên luôn. Lúc đó là cô vò đầu bứt tóc xé quần áo và trở thành một người điên luôn. Thì cô điên loạn như vậy, tả tơi như vậy, đi lang thang trong thành như thế, người ta thấy cô, người ta ném bùn ném đất, người ta chửi mắng cô càng tệ hại và xấu xí hơn, càng thê thảm hơn. Thì do duyên kiếp nhiều đời, nhiều kiếp cô đã gieo trồng với lại Phật Pháp rồi, nên bước chân điên loạn đó của cô cũng đã dẫn cô đến tinh xá có Đức Phật. Thì mọi người thấy cô lõa lồ như vậy, thì Bhattakara, cái chữ đó còn có nghĩa là người không có mặc xiêm y, lõa lồ quần áo đó. Mọi người thấy một bà điên, đà điên mà còn lõa lồ như thế nữa, thì mới chặn lại không cho vào tinh xá. Thì sợ làm phiền đại chúng, thì Đức Phật với Phật nhãn của mình nhìn thấy được căn cơ trí tuệ của cô, cho nên nói với mọi người là hãy cho cô vào. Thì chỉ cần nghe cái tiếng nói, cái thanh âm của Đức Phật rất là dịu dàng, rất là thanh tao như vậy, là bắt đầu cô lấy lại được cái tinh thần của mình. Bao nhiêu cái sự điên loạn của mình lúc đó nó dịu lại, và cô mới chợt định thần nhìn lại thì trên người mình không có manh áo nào hết. Thì lúc đó cô mới xấu hổ, thì cô quỳ mọp xuống để mà che thân. Thì ai đó mới bắt đầu quăng cho cô tấm áo để mà đắp vội vào thưa đảnh lễ Phật. Thì cô đến nhìn thấy Phật là cô quỳ mọp xuống mà cô khóc thôi. Cô quá khổ đau rồi. Cô nói bạch Đức Thế Tôn, con đau khổ lắm, chồng con chết, con chết, con gái nhà con nhỏ của con cũng chết, và cha mẹ con chết, em trai con chết, tất cả đều chết hết. Cô nói tới đó và cô òa khóc tức tưởi. Thì Đức Phật mới nói, này Bhattakara, không phải chỉ có kiếp này con mới đau khổ đâu, mà nước mắt của chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp còn nhiều hơn cả bốn biển. Một câu nói rất là chân thật, rất là thực tế của Đức Phật vậy thôi mà có thể giữ lại cho cô cái bình tĩnh, cái chánh niệm. Lúc này cô mới định thần lại hoàn toàn, vâng đúng thật. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã trôi lăn rồi chứ đâu phải kiếp này. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã mất người thân, mất người thương chứ đâu phải có kiếp này. Mà không phải chỉ một mình, tất cả mọi người trên thế gian này đều trải qua cái nỗi khổ sanh ly tử biệt. Vậy nên nước mắt chúng sanh mới nhiều còn hơn bốn bể. Lúc này cô mới ngồi yên định thần lại, và cô quỳ bên Đức Phật một lần nữa, bạch Đức Thế Tôn, quả vậy con rất là đau khổ, con không còn cái chốn nào để nương thân hết, xin Đức Thế Tôn hãy chở che cho con, hãy cho con về nương tựa, hãy bảo bọc cho con. Thì Đức Phật nói như thế nào? Này Bhattakara, mình không có dựa vào bất kỳ ai trên cuộc đời này hết. Vạn pháp là vô thường, người thân yêu của mình rồi cũng sẽ ra đi. Cái mình có thể nương tựa vào đó chính là chính bản thân mình. Và lúc đó thì Đức Phật mới giảng pháp cho cô. Giảng pháp cho cô về cái sự vô thường, về cái việc mà mất mát, về những cái gọi là mong manh, những cái mình gọi là bà con, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, vợ chồng, con gái, thì tất cả đều theo cái định luật vô thường mà sẽ ra đi, chứ không có ai ở bên mình. Khi chúng ta sanh ra là chúng ta đã xác định rằng mình phải có cái ngày mà mình ra đi rồi, đúng không? Vậy cho nên không có ai bảo vệ được ai, cũng không có thể ai giúp ai được. Đức Phật đã mở cho cô những cái bụi mờ về vọng tưởng. Đức Phật dạy cho cô về những cái mong manh, vô thường, dễ vỡ, những cái thấy biết sai lầm về bản thân, về ngã ái, về ngã thủ, vân vân. Tức là chấp cái thân này là của mình, chấp cái đó là vật sở hữu của mình, chấp cái đó là vợ chồng, con cái, gia đình, quyến thuộc của mình, vân vân. Những cái thấy biết sai lầm đó, Đức Phật đều cho cô thấy tất cả đều rỗng không, vô thường, vô ngã. Thật ra không có một cái chỗ nào nương tựa vững chắc trước hoàn cảnh này cả. Và nghe hết lời pháp thoại này của Đức Thế Tôn thì cô Bhattakara đã chứng vào quả nhập lưu. Chúng ta biết quả nhập lưu là một cái quả là tin sâu vào tam bảo, tin sâu vào nhân quả, có niềm tin đối với tam bảo, đối với Phật Pháp là mình đã có thể vào dòng thánh này. Và vì vậy cô đắc quả nhập lưu và quỳ lại xin Đức Thế Tôn cho xuất gia. Cô được nhận vào ni đoàn dưới sự hướng dẫn tu tập của trưởng lão ni Mahabhasabade, và cô rất tinh tấn tu hành. Một ngày kia thì cô múc nước rửa chân, thì cái gáo nước đầu tiên cô dội xuống chân thì nó chảy một đoạn ngắn, gáo thứ hai cô múc đầy hơn, nó chảy thêm được một đoạn dài, và gáo thứ ba cô múc đầy hơn nữa, nước nó chảy thêm một đoạn xa, và cô nhìn thấy cái dòng chảy từ bắp vế chân mình xuống đất và thấm dần đó dừng lại. Với cái việc ngắn dài đó, cô đã quán được và cô thấy cuộc đời mình nó cũng giống như vậy. Các giai đoạn của cuộc sống của mình giống như là những người, cái thọ mạng của họ chỉ tới thời nhỏ thôi, rồi tới thời trung niên, những dòng nước chảy dài hơn như thọ mạng của con người tới được già, như là lão niên. Và cô quán được tất cả cái gì sinh ra rồi cũng phải có hoại diệt đi, giống như cái chết, chết già và chết trẻ. Cô thấy cái gì có sanh và có diệt, lúc đó thì Đức Phật ở trong hương thất cũng phóng hào quang ra để mà tiếp sức giảng dạy cho cô. Và sau thời pháp thoại của Đức Phật, cô đã đắc được thánh quả A-la-hán cùng với lại cô có thắng trí và tứ vô ngại giải. Đây tính là một cái kiếp mà cô Bhattacharya rất là viên mãn, trải qua những cái nỗi đau khổ không còn gì diễn tả hơn. Và cuối cùng là cô được an trú trong chánh pháp của Như Lai, an trú vào bậc vô sanh như vậy. Đây là một câu chuyện rất là có ý nghĩa với chúng ta. Cô là cô công chúa thứ ba ở thời Đức Phật Ca Diếp, con của vua Kiki. Cô thời đó là công chúa thứ ba, có tên gọi là Bikuni. Bikuni là tỳ kheo ni đó quý vị. Và kiếp này thì cô là Bhattacharya. Đây là tiền kiếp của cô. Và sau khi chứng quả A-la-hán thì cô cũng thuyết pháp và nhận đệ tử rất là nhiều. Cô có rất là nhiều nhân duyên nhận đệ tử ha. Và đệ tử xuất gia cũng như tại gia của cô rất là đông. Và cô sống giới luật rất là nghiêm túc. Và những bài kệ của cô thì nó rất là sâu sắc, rất là thâm thúy, có cái pháp hành trong đó. Cô thường an ủi đến những người phụ nữ mà có những cái hoàn cảnh bất hạnh. Và vì vậy cô có cái khả năng giáo hóa đi vào lòng người cũng rất là cao. Và tỳ kheo ni Bhattacharya được Đức Phật tuyên dương là nhờ đời sống mẫu mực và quy củ như vậy, chính là đệ nhất thông luật và trì giới bình ni, là tương đương với ngài Upali ở bên Tăng. Thì trong trưởng lão ni kệ đó thì có ghi những cái bài kệ của cô. Những cái bài kệ của cô Bhattacharya, và có cả những cái bài kệ mà lúc mà Đức Phật dạy cho cô nữa ha, như là nước bốn biển ít hơn nước mắt của loài người khóc than vì đau khổ, vậy sao nàng hủy hoại sanh mạng của chính mình trong khóc than sầu khổ. Thấy quý ngài dịch hay không ạ? Là khi mà cô khổ đau quá, cô đến than với Đức Phật, Đức Phật đã nói bài kệ này cho con. Rồi khi mà cô nhờ nơi nương tựa thì Đức Phật dạy thêm bài kệ là: các con, cha, bà con không phải chỗ nương tựa, khi thân hoại mạng chung, bà con huyết thống nàng không thể che chở nàng. Thấy được sự thật này, kẻ trí sống giới đức và mau chóng thành tựu con đường hướng niết bàn. Chỗ này mình rút ra được một cái bài học gì ạ? Mình đừng có ỷ lại vào cái gia thế của mình. Tuy mình đầy đủ phước báu, mình sanh ra trong một gia đình gọi là có gia thế, có tiền của, như mình hay nói sao ạ? Nhà mặt phố bố làm to ha. Mình nghĩ tất cả cái tài sản của mình ăn tới đời con đời cháu không hết, hoặc là cha mẹ mình rất là có thế lực có thể bảo vệ cho mình, vân vân. Những cái suy nghĩ này là suy nghĩ theo Đức Phật đó là không đúng đắn ha. Mình phải biết rằng mình phải nương tựa vào chính bản thân mình, vào phước đức, vào trí tuệ, vào khả năng giữ giới, tức là giữ các điều đạo đức của mình, thì mình mới có cuộc sống bình an, chứ không phải mình nương tựa vào bà con quyến thuộc, cha mẹ họ hàng của mình, được không? Đây là bài lời dạy rất là đơn giản nhưng mà vô cùng sâu sắc. Mình đi cả cuộc đời, hôm trước cô có ví dụ trong một bài pháp thoại nào đó rồi đúng không? Cuộc đời mình giống như là mình lái một cái đoàn tàu. Mình ngồi trên một cái đoàn tàu đó, đoàn tàu đó có thể dừng lại ở rất nhiều ga, và mỗi một ga có những người đi xuống và những người đi lên. Đó là gì ạ? Hồi nhỏ mình đi học thì mình gặp được những người bạn của mình hồi tiểu học, nhưng đến một giai đoạn nào đó mình lên cấp 2, lên cấp 3 thì có những bạn tiểu học có thể đi tiếp với mình, nhưng có những bạn dừng lại ở đó và chúng ta gặp những bạn mới, phải không ạ? Rồi từ nhà quê mình lên thành phố, mình vào đại học thì sao? Những bạn nhà quê của mình theo đi mình, theo học cùng mình ít lắm, nhưng mà mình vào thành phố mình có nhiều bạn ở các vùng miền khác nhau. Đó là một đoàn tàu của mình. Mình đi thêm một đoạn nữa, lấy chồng, lấy vợ, đi làm, gây dựng sự nghiệp, vân vân. vân, người này đến kẻ kia đi, đó là cái sân ga cuộc đời của mình. Có những lúc mình gặp những nhân duyên này, có những lúc những nhân duyên đó rời mình đi và những nhân duyên mới đến. Tuy vậy, chúng ta có biết rằng không có ai có chung một điểm dừng, đúng không? Người ta có thể xuống bất kỳ ga nào, chứ còn cái đi tới ga cuối cùng chỉ có một mình thôi. À, cái này nó ví dụ như vậy đó quý vị. Tức là suy cho cùng, cha mẹ mình có thể dừng đoàn tàu, dừng ở cái bất cứ cái ga đời nào của mình không báo trước, phải không? À, con cái, vợ chồng, người thân, bạn bè mình có thể dừng ở bất cứ cái ga nào, đi xuống và cuối cùng trên cuộc hành trình đó còn lại ta với ta. Đây là cái lời dạy rất là sâu sắc của Đức Phật để cho chúng ta biết rằng mình mới phải là người thương mình nhất, mình mới phải là người chân thật nhất đối với chính bản thân mình, và mình mới chính là người nắm giữ cái đoàn tàu, tức là cái hướng đi của cuộc đời mình. Mình có thể quyết định nó đi đến ga nào, chứ không phải mình quyết định cái ga đến của những con người đi cùng đoàn tàu với mình, đúng không? À, mình biết như vậy để mình biết rằng ngoài trách nhiệm xã hội, gia đình, mình phải có trách nhiệm với ai ạ? Với chính bản thân mình. Mình phải có trách nhiệm với tất cả hành vi, lời nói, ý nghĩ của chính bản thân mình. Nó mới quyết định cho mình cái phần đời hiện tại, tương lai và cả kiếp sau của mình, nó sẽ cái sân ga nào, nó là những cái quả báo ở các cái tầng bậc cao hơn, từ người đi lên hay là từ người đi xuống. Thì cái đó là cái trách nhiệm với chính bản thân mình và cuộc đời mình, chứ không phải nương tựa vào gia thế và xuất thân và những người thân quyến xung quanh, phải không ạ? Có một ví dụ nữa cũng rất là hay, đó là sao? Con chim nó đậu ở trên cành không phải vì nó tin tưởng cái cành đó chắc, mà vì nó tin tưởng sao? Nó tin tưởng vào đôi cánh của nó có thể bay được, đúng không quý vị? Ha, cái chỗ này mình phải nhận cho rõ. Mình nương tựa một nơi nào đó, đó là cái ngoại duyên để giúp cho mình có thể hoàn thành những cái việc mà mình cần làm trong một giai đoạn nào đó. Nhưng mà cái việc chính là sao ạ? Mình phải nương tựa vào chính năng lực và cái khả năng phấn đấu của mình. Đó mới là vấn đề. Ví dụ quý vị đi tu học, quý vị có thể nương tựa vào vị y chỉ sư nào đó, vào một vị thầy nào đó, vào một đạo tràng nào đó. Nhưng mà cái chính là cái gì ạ? Cái nỗ lực tu tập không ngừng của mình để mình chuyển hóa những cái nghiệp xấu của mình thành cái việc tốt. Mình chuyển hóa những cái suy nghĩ sai lầm của mình thành cái suy nghĩ đúng đắn. Mình chuyển hóa cái việc mất chánh niệm, luôn luôn sống trong thất niệm, thành cái việc có chánh niệm, chánh định. Từ đó phát sinh trí tuệ và tự mình sẽ bước chân trên con đường giác ngộ, giải thoát. Chứ không phải là mình lạy Đức Phật để cầu mong Đức Phật dớt mình qua bên cõi trên, đúng không? Cái này cô nói hoài, mà nhân cái câu chuyện của cô Patakara mình thấy rõ thêm một lần nữa, phải không ạ? Nghe qua thì rất là đơn giản, nhưng mà mình phân tích ra mình thấy đây là cả một cái bài học rất là sâu sắc Đức Phật dạy mình. Cho nên chính cái bài học này mà cô đã chứng quả và quyết định xuất gia để được vào dòng thánh tối hậu, đó là A-la-hán luôn. Và vì vậy cho nên cô mới giữ giới tinh nghiêm đệ nhất thông luật như vậy, phải không? Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy sao quý vị nhớ không? Nếu mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì mình lấy cái gì làm thầy? Mình lấy giới làm thầy. À, lời này rất là hay và ứng với cô Patakara, đúng không? Và trong đó kinh Pháp Cú có nhân cái sự kiện mà cô đổ nước lên chân và chứng thánh, thì Đức Phật có thuyết một bài pháp trong kinh Pháp Cú, đó là sao? Người sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống một ngày xong thấy được pháp sanh diệt. Là cô thấy được cái pháp sanh diệt, có sanh là phải có diệt, mà cô chứng được thánh quả. Chỗ này Đức Phật nói bài kệ này đây, tức là người nào sống 100 năm mà không thấy được cái pháp sanh diệt, không thấy được cái sự vô thường của các pháp đó, thì không bằng sống một ngày nhưng mà mình thấy được cái pháp sanh diệt đó. Câu này hay nè, đúng không quý vị? Và có nhiều sự kiện mà khi cô còn là một học nữ, tức là khi cô chưa có chứng thánh thì cô cũng nói lên rất là nhiều bài kệ ha quý vị, đọc thêm trong Trưởng Lão Ni Kệ. Ở đây cô chỉ giới thiệu một bài kệ mà lúc cô được chứng quả thôi. Khi ta đang rửa chân làm cho dòng nước chảy, thấy được nước rửa chân từ cao chảy xuống thấp, nhờ vậy tâm được định như ngựa hiền khéo luyện. Rồi ta cầm cây đèn bước vào ngôi tinh xá, nằm trên chiếc giường nhỏ ta nhìn quán ngọn đèn, rồi lấy cây kim nhỏ dìm tim đèn xuống dần, thấy cây đèn niết bàn tâm ta được giải thoát, thấy cây đèn niết bàn tâm ta được giải thoát. Nghe dễ thương vô cùng đúng không ạ? Rồi, và đó là Tỳ Kheo Ni tuyên bố về chánh trí dưới sự lãnh đạo của Bát Tát Ca Ra. Ngoài ra trong trưởng lão ni kệ cũng có những bài kệ của những vị ni mà chứng thánh dưới sự hướng dẫn của Tỳ Kheo Ni Bát Tát Ca Ra ha, nhiều lắm nha. Ở đây thôi mình dừng lại, tại vì nhiều lắm mình nói không có hết. Giới thiệu như vậy để quý Phật tử có thể có một cái phát khởi, khởi tâm lên là mình sẽ đọc về các bài kinh, bài kệ xưa cũ để mình tìm hiểu về thêm về các vị thánh đệ tử ni cũng như thánh cận sự nữ trong thời Đức Phật. Có rất là nhiều bài học đáng cho ta học. Thì khi nãy cô đã rút ra những bài học thông qua cuộc đời của Bát Tát Ca Ra, mình thấy rằng nếu so sánh trên cuộc đời này mà người khổ đau chứ không có ai khổ hơn Bát Tát Ca Ra, phải không ạ? À? Nếu nói về thân phận người nữ thì nỗi đau của cô quá cùng quá cực như vậy rồi, khó diễn tả bằng lời. Vậy mà cô có thể vượt qua được chính bản thân mình, từ bùng sen nở, lấy tất cả những cái chất liệu của khổ đau đó để làm nên hoa sen tươi thắm của đời mình. Vậy mình đừng có mong không có nghịch cảnh trong cuộc đời, mình đừng có mong tất cả phải trải thảm trên lối mình đi, mình đừng có mong tất cả mọi việc phải như ý mình. Cô vẫn nói hoài đó là ta bà là cõi kham nhẫn, mình mong mọi cái điều trên thế gian này như ý mình, chi bằng mình mong ý như vạn sự, nghĩa là ý của mình có thể tùy thuận vào các pháp của thế gian. Như vậy thì mình mới có thể thành tựu Niết Bàn ngay bây giờ và tại đây. Nếu như mình bị khổ đau đó mà mình lấy cái khổ đau đó nhấn chìm mình thì mình không cách nào thành tựu bất kỳ cái gì cả. Nhưng mà khổ đau nó là chất liệu, nó là cái phương tiện, nó là cái gọi là cái đề tài cho mình thấy được cái nội hàm, cái trải nghiệm để cho mình tự cảm nhận được sâu sắc trên mỗi tế bào da thịt mình cái sự vô thường, vô ngã, mong manh, không có gì là vững bền của cõi này. Thì lúc đó mình mới có thể dõng mãnh quyết tâm để mà có thể từ bỏ những cái dục tham, những cái khát ái trong cuộc đời, để mà mình quyết tâm mình chuyển hóa những cái tâm phàm thành tâm thánh. Thì đó, cái dũng mãnh đó, cái quyết tâm đó, cái kiên định đó, cái tinh tấn không lui đó mới có thể đưa đến mình vào vòng dòng thánh. Chứ sướng quá, quý Phật tử thấy để ý có những người mà cái gì mà cũng thành tựu, cái gì mà cũng thành công, làm cái gì cũng thành tựu đâu đó. Họ ít có để ý về tâm linh và họ cũng ít có quan tâm đến những cái vấn đề về tôn giáo hay tâm linh lắm. Tại sao? Tại vì người ta tự tin vào chính bản thân họ và họ thấy mọi thứ là họ có thể làm chủ được, chứ không phải là một cái sự chi phối của nhân quả hay phước báu gì. Thì thường là họ mất cái niềm tin này rất là nhiều. Đó là lý do tại sao Đức Phật gọi là lên một cái cõi trời là một trong cái bát nạn. Đó là tại vì phước đức ở cõi trời nhiều quá, mình thường không có thấy khổ đau thì mình làm biến tu lắm. Khi mà gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh mới réo lu bù. Vậy cho nên làm kiếp người thấy vậy đó, có khổ có vui, mà mình mới nhận ra được là vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Thì lấy cái chất liệu khổ đau đó để mà mình quyết tâm mình tu tập, thì chỗ này là tịnh độ của mình, chỗ này là sen nở. Đây là bài học rất là quý giá qua cuộc đời đầy khổ đau và cũng rất là vi diệu nhiệm màu của Tỳ Kheo Ni Bát Tát Ca Ra đã cho chúng ta thấy được như vậy. Kính chúc quý Phật tử Bồ Đề tâm không thối chuyển, luôn tinh tấn trên con đường học Phật, tu Phật của mình và làm lợi lạc cho đạo pháp và quần sanh. Kính tri ân quý Phật tử đã nghe pháp thoại đến giờ phút này. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.